90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 768, Lý Giai Minh bị bệnh. Lý Thiếu Cẩn trầm ngâm một chút, nói, chồng, ta chỉ yêu ngươi, Tống Khuyết, ngoặc kép, miệng ngọt như vậy, đều ngại mắng chửi người. Sau đó Tống Khuyết liền cười, vợ, ta cũng yêu ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy nếu như ta đời trước cùng Cố Đình Chu quan hệ rất mật thiết, nhưng cùng ngươi rất không thân, ngươi sẽ giận ta, sẽ trách ta sao? Tống Khuyết nói, đời trước à, vậy ta biết, vậy ta đời trước nhất định có bất đắc dĩ nguyên nhân, mới không nhường ngươi chú ý ta, mới có thể nhường ngươi cùng Cố Đình Chu tên khốn kiếp kia quan hệ mật thiết. Chuyện này không trách ngươi. Trách ta, may ra a, đời này ta đem ngươi đoạt về rồi. Nhạo báng nhưng không mất thâm tình giọng, nhường Lý Thiếu Cẩn lệ nóng doanh tròng. Cõi đời này, hẳn không có so với Tống Khuyết tốt hơn. Càng thông cảm người đàn ông đi. Chồng, ta, Tống Khuyết nói, vợ, ta còn phải làm chuyện. Không thể một mực cùng ngươi nói. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngủ sớm một chút nghỉ ngơi. Yêu ngươi sao sao đát. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Cửa sân trường, người xe thưa thớt, chỉ có đèn đường đốt đốt. Tống Khuyết để điện thoại xuống, lặng yên không tiếng động thở dài. Lúc này từng cái tử không cao, tướng mạo trung đẳng, nhưng mà khí chất rất chính phái người thanh niên đi tới. Hắn thấp giọng nói, đại đội trưởng, ta lúc này mới nhìn thấy chị dâu khóc. Thật không có chuyện gì. Ngài thật không đem chị dâu gọi ra. Tống Khuyết nói, chị dâu ngươi trong lòng hiểu rõ. Lý Thiếu Cẩn nếu như muốn nói cho ngươi chuyện, ngươi không cần hỏi, nàng cũng sẽ nói. Nàng không nói cho ngươi chuyện, ngươi cũng đừng hỏi. Vậy khẳng định là không thể nói. Nhưng mà Tống Khuyết cảm giác Lý Thiếu Cẩn đã cùng hắn nói. Chuyện đã qua, liền đi qua, bọn họ muốn nhìn về phía trước. Tống Khuyết nói, ngươi tiếp tục ở nơi này bảo vệ chị dâu ngươi. Nếu như Vương Đại Long đám người đến gần, lập tức thông báo ta. Thanh niên kia chiến sĩ kính lễ. Là, Tống Khuyết thấp giọng nói, ở bên ngoài nhớ đừng làm những động tác này. Tiểu chiến sĩ vội vàng gật đầu. Tống Khuyết nhìn trái phải một cái, không người nhìn tới. Hắn nói, ta đi trước, thích ứng thời điểm, có thể lấy ra thân phận, đừng để cho chị dâu ngươi sợ. Hiểu không? Đi thôi, đều nói đi còn nói như vậy nhiều chất nói. Đi thôi, trong đầu vẫn muốn Tống Khuyết. Chiều nay, Lý Thiếu Cẩn khác thường ngủ rất ngon. Buổi sáng hay là nghỉ ngày, nàng không có chuyện gì. Chuẩn bị cơm nước xong đi phòng thí nghiệm. Điện thoại vang lên. Lý Thiếu Cẩn nhận không lên tiếng, bởi vì là Lý Tồn Thiện đánh tới. Lý Tồn Thiện nói, trở lại thăm một chút đi. Ba người bị bệnh, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bệnh gì a? Cảm vặt cũng đừng kêu mình tốt không? Hay là có chuyện gì muốn gặp nàng? Cố ý muốn gạt nàng trở về. Lý Thiếu Cẩn trở lại Lý Tồn Thiện đại viện, vào cửa, Hoàng Trân ở trong phòng khách rên rỉ than thở. Lý Thiếu Cẩn đi tới nói, thế nào, đến cùng xảy ra điều gì chuyện? Hoàng Trân nói, ngươi đi xem một chút ba ngươi, nói đau dạ dày, ông nội ngươi nhường hắn đi bệnh viện không đi, nói y thuật của ngươi tốt, nhường ngươi trở lại thăm một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, là ông nội hay là ba như vậy tin tưởng chính mình à? Lý Thiếu Cẩn vào Lý Giai Minh phòng. Lý Tồn Thiện cũng ở đây. Lý Giai Minh nằm ở uể oải nằm sấp ở trên giường. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh vốn là da thịt trắng noãn, lúc này màu sắc u tối. Nàng trong lòng giật mình. Cái này màu sắc không phải điểm tốt gì. Ba thật giống như thật muốn bệnh nặng gì. Nàng đi tới nói, ba, ngươi thế nào? Lý Tồn Thiện nói, ba ngươi này hai ngày khó chịu. Nhường hắn đi kiểm tra. Hắn không đi, ngươi xem một chút đi. Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống sờ Lý Giai Minh mạch tương, gan thận khí cơ rất yếu, giống như là kẹt, ngừng, nếu như không thêm sửa trị, nhất định là âm bệnh điềm báo trước. Trung y tám cương biện chứng, đem bệnh chia làm âm dương, dương bệnh thế tới hung hung, thấy được, phi thường dũng mãnh, nhưng mà hốt thuốc đúng bệnh, đi cũng nhanh, âm bệnh là lâu dài càng mệt, khả năng cùng tâm tình, ăn uống, thói quen đều có quan hệ, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn chuyện rất kỳ quái, Lý Giai Minh như vậy người không có tim không có phổi. Tại sao có thể có tâm tình vấn đề? Làm sao sẽ úp kết buồn giàu? Can khí vấn đề, thường thường chính là tâm tình ảnh hưởng. Lòng dạ nữ nhân nặng, địa vị xã hội bất bình đẳng, dễ dàng phải phương diện này bệnh. Lý Giai Minh, Lý Tồn Thiện hỏi, như thế nào? Hắn giọng bình thản, là căn bản không có báo hy vọng gì dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn không biết muốn không phải giúp Lý Giai Minh. Giúp, thật xin lỗi mẹ, không giúp, đây rốt cuộc là mình ba, ai, lại là như vậy vấn đề khó khăn nhường chính mình chọn. Thân ba, nói không mềm lòng là giả, Lý Thiếu Cẩn cuối cùng không nói chính mình sẽ chữa, nhưng mà cũng không trễ nải Lý Giai Minh, nói, ba, tâm tình không tốt, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, nếu như bệnh viện kiểm tra ra rồi bệnh nặng. Vậy thì chuyện không liên quan mình rồi. Lý Giai Minh ngồi dậy nói. Không muốn động, không muốn động. Thiếu Cẩn a, ngươi nói ba nhiều thương tâm. Cái đó Lý Oánh Tuyết. Thật là tức chết ta. Lại vẫn chuyện ra có nguyên nhân sao? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện đối Lý Giai Minh nói. Ngươi trách ai, còn chưa phải là chính ngươi gây họa. Nếu như ban đầu thật tốt cùng An Ninh sống qua ngày. Bây giờ Thiếu Cẩn cũng tiền đồ. Ngươi nhiều tự tài. Vương Vững Viên xui ra a. Ngươi nhìn một chút ngươi bây giờ cái dạng gì. Ngươi không giống người. Công việc cũng càng ngày càng trở về. Thân thể còn không xong. Tiểu xúc sinh còn đuổi theo ngươi đòi tiền. Đáng đời. Tự tìm. Lý Giai Minh bị nói ủy khuất chí cực hối hận không thôi bẹp miệng. Đến cùng chuyện gì a? Lý Thiếu Cẩn hỏi. Ba, cái nào tiểu xúc sinh? Thế nào? Lý Giai Minh nhắc tới cái này. Liền muốn chọc giận chết. Hắn nói. Lý Oánh Tuyết a, quản ta muốn Cố Mộng kia một nửa tài sản. Thiếu Cẩn, ngươi nói gì là Cố Mộng? Vậy không đều là ta? Ta nghĩ cho người nào thì cho người đó. Ta tại sao phải cho nàng? Ta cho là nàng cải tà quy chánh. Ta còn nhường nàng thật tốt ở nhà. Không nghĩ tới nàng lại muốn hại ta. Hết lần này tới lần khác ta hỏi luật sư. Thật giống như phải cho nàng. Tức chết ta. Thật là tức chết ta. Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép. Oánh Tuyết đồng chí lại bắt đầu tác yêu rồi sao? Không thể trách Lý Oánh Tuyết, Triệu Nhụy còn có mấy ngày muốn sinh, Lý Giai Minh nói đứa bé sinh, muốn ôm trở lại, còn nói Lý Oánh Tuyết nếu như không có chuyện gì, vừa vặn đang tại nhà mang con, Lý Oánh Tuyết liền muốn Lý Giai Minh đem nhà tên họ đổi thành nàng. Lý Giai Minh nói phải để lại cho con trai nhỏ, không cho, Lý Oánh Tuyết trực tiếp đi tòa án truy tố Lý Giai Minh. Yêu cầu phân tài sản, Lý Giai Minh sinh điểm khí, liền bị bệnh, Lý Thiếu Cẩn lười để ý Lý Giai Minh. Lý Giai Minh kia ít đồ, nàng là không gì lạ, Lý Ác Xu cũng nói không lạ gì, nguyện ý cho ai, nhưng mà chuyện phải thanh minh trước. Lý Giai Minh nếu cái gì cũng không suy nghĩ nàng, sau này dưỡng lão, cũng ngàn vạn lần chớ tìm nàng. Bất quá bây giờ không phải nói những lời này thời điểm. Chờ nhìn Lý Giai Minh làm sao chia đi. Lý Thiếu Cẩn không tham dự. Chỉ nói Lý Giai Minh bệnh. Ngươi hay là đi kiểm tra một chút đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.